Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, Quần Long Hội. Làm Vương Sung ly khai sân luyện công thời điểm, cùng lúc đó, cung đình nơi sâu xa, ngũ hoàng tử Lý Hanh đang cúi đầu bồi hồi, lòng tràn đầy thấp thỏm. Ở trước mặt của hắn, có một đạo không đủ cao một thước ngưỡng cửa. Nhưng chính là này một đạo môn hạm, lại như một đạo vô hình tường cao giống như vậy, kiên cố kỳ vọng cao, trên dưới vô biên, mang theo khiến người không thở nổi áp lực, vắt ngang ở Lý Hanh trước người. Bốn phía yên tĩnh, nhưng Lý Hanh cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Trong lòng có không nói ra được sốt ruột, giờ mùi yết kiến đã qua hơn một canh giờ, nhưng cho tới bây giờ Lý Hanh đều còn không có đợi đến Triệu Kiến tin tức. Lý Hanh rõ ràng trong lòng, chính mình toàn bộ vận mệnh đều quyết định ở cái kia nho nhỏ một đạo môn hạm trong lúc đó. Vù, trong chớp mắt, cửa lớn đánh mở, một cái sắc nhọn tiếng nói từ sâu sắc trong đại điện truyền đến. Truyền, ngũ hoàng tử Lý Hanh yết kiến. Vù, lại như một cái búa tạ lôi ở trong lòng. Lý Hanh cả người một cái giật mình, bỗng nhiên trong lúc đó tỉnh lại, đợi rất lâu rồi Triệu Kiến, rốt cục vào lúc này đến. Lý Hanh hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, cả sửa lại một chút quần áo, sau đó lúc này mới giơ lên bàn chân, mang theo lòng thấp thỏm bất an tình, vượt qua ngưỡng cửa, làm bàn chân rơi xuống đất âm thanh truyền lọt vào trong tai. Lý Hanh chỉ cảm thấy giống như dãy núi dày nặng. Đại điện sâu thẳm, phảng phất không có phần cuối như thế. Bàn chân phía dưới, nhưng là từng trận lạnh băng cảm giác. Toàn bộ thông đạo, ngoại trừ từng cái vẻ mặt túc lạnh. Năm trượng một cái chấp kim ngô vệ bên ngoài. Cái khác không có người nào nữa. Cả thông đạo châm lạc có thể nghe. Không biết qua bao lâu. Tựa hồ chỉ có một sát na, lại hình như quá vô số cái dài rằng rạc thế kỷ. Ở Lý Hanh trong cảm giác tựa hồ mãi mãi cũng đi không đến cùng thời điểm. Trước mắt rộng mở mở lang, một trận hào quang sáng tỏ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Cũng trong lúc đó truyền tới, vẫn là một trận vô biên vô hạn, cao quý, thần thánh. Giống như thiên địa, giống như không thể suy đoán khổng lồ khí tức. Ở đây đạo khí tức trước mặt, Lý Hanh trên người áp lực đột nhiên nặng nề trăm lần. Ngàn lần không thôi, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Hanh vượt qua cửa, không dám ngẩng đầu, cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Tức cũng đã 20 tuổi. Nhưng đối với phía trên cung điện cái kia đạo thần linh giống như bóng người. Lý Hanh nội tâm vẫn như cũ, giống như khi còn bé, giống như kính nể. Thậm chí kính quý sâu hơn. Ánh lửa lắc đầu, phía trên cung điện bóng người kia không nhúc nhích. Mà ở bóng người kia phía dưới, Lý Hanh cảm thấy từng đạo nhỏ yếu rất lớn. Nhưng đồng dạng hơi thở cực kỳ mạnh. Đó là hoàng cung nơi sâu xa chư hoàng tử. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này hơn xa một mình hắn. Trong đại điện yên tĩnh, trầm lạc có thể nghe. Từng đạo băng hàn, ánh mắt lãnh khốc, từ bốn phương tám hướng đưa tới. Rơi vào cửa lớn phụ cận, quỳ trên mặt đất Lý Hanh trên thân. Hoàng gia bên trong không tình thân, mặc kệ là hiền minh thánh quân. Vẫn là vô năng hôn quân, một hướng lại một chiều, một đời lại một đời. Đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi thiết luật. Ở trong cung đình, Lý Hanh không cảm giác được chút nào ấm áp, chỉ cảm thấy sâu sắc hàn ý. Đứng lên đi, không biết qua bao lâu, một thanh âm uy nghiêm, cuồn cuộn cuối cùng từ phía trên cung điện vang lên. Lý Hanh nơm nớp lo sợ. Lúc này mới đứng dậy, thế nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, dựa theo thường ngày quy củ, cúi đầu, đi khỏi đại điện nhất phần cuối. Tuy rằng là cao quý ngũ hoàng tử, Thế nhưng ở chư trong hoàng tử, Lý Hanh nhưng là kém nhất bối cảnh, thực lực cũng là yếu nhất, vì lẽ đó theo lớp sắp xếp bối phận, hắn mãi mãi cũng là đứng ở cuối cùng vị. Chúng chư hoàng tử xưa nay cũng không có ở ý qua hắn ngũ hoàng tử thân phận, mà thánh hoàng cũng xưa nay không để ý những thứ này. Cùng Lý Hanh tưởng tượng không giống nhau, khi hắn đứng vào hàng ngũ về sau, thánh hoàng không hề có lập tức hỏi dò hắn, thật giống như đem hắn quên đi như thế, mà cái khác chư hoàng tử ánh mắt cũng dồn dập thu hồi. Không khí phảng phất đột nhiên lại khôi phục lưu động, tất cả khôi phục bình thường, Lý Hanh lại như một đoàn không khí như thế, đứng ở đội ngũ phía cuối cùng, không người quan tâm, một đoàn khổng lồ khí tức dày nặng như dãy núi giống như vậy, sừng sững ở khoảng cách phụ hoàng gần nhất địa phương, tuy rằng giống như oánh quang chi cùng hạo nhật giống như vậy, nhưng là đối với cái khác chư hoàng tử tới nói, nhưng là cường vô cùng khó tin. Lý Hanh biết đó là đại hoàng tử khí tức, luận từ sắp xếp lớp học, mặc kệ theo loại nào phương pháp, đại hoàng tử làm như tương lai thái tử, mãi mãi cũng là đứng cách phụ hoàng dưới chân, khoảng cách gần nhất người, một chút này ai cũng không cải biến được. Mỗi lần triệu kiến, phụ hoàng đều biết hỏi thăm hắn triều đình chính trị, võ bị sửa chữa, tu luyện võ đạo, bách tính dân sinh từng cái phương diện vấn đề, mỗi một lần gặp mặt đều là một lần thử thách. Không chỉ là hắn, đối với những khác chư hoàng tử cũng là như thế. Mỗi người đang tiếp thu phụ hoàng khảo nghiệm đồng thời, cũng đang mượn này triển lộ tài hoa của mình. Hoàng gia bên trong, tuyệt không dân chúng tầm thường phụ tử ấm áp. Ấm áp, cái này cũng là Lý Hanh tránh khai hoàng cung nguyên nhân. Triều đình chính trị, chư phiên ngoại nước, thủy lợi nông nghiệp, chư hoàng tử trong miệng đàm luận đồ vật, không có một cái nào là Lý Hanh hiểu rõ. Không phải hắn quá mức nông cạn, mà là hắn chưa từng có loại này tài nguyên. Thậm chí liền ngay cả một cái dạy hắn những này sư phụ đều không có. Lý Hanh không dám hận, cũng không dám oán, như là thường ngày như thế. Đứng ở nơi đó, cúi đầu, quy củ, nơm nớp lo sợ, không nhúc nhích. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, tiếp theo chính là lục hoàng tử, thất hoàng tử, chư hoàng tử từng cái lên trước. Tiếp thu thánh hoàng thử thách, làm rốt cục đợi đến chính mình thời điểm, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Phía trên cung điện, cái kia uy nghiêm cuồn cuộn bóng người đột nhiên khoát tay áo một cái nói. Lý Hanh cứ như vậy bị vô tình nhảy qua, một tia không cầm được thất vọng từ trong mắt xẹt qua. Lý Hanh có chút mất mát, có chút vui mừng, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Ở trong cung đình, như vậy sự tình hắn đã trải qua rất nhiều lần. Ngoặc kép, ngày hôm nay cha con chúng ta gặp nhau, cũng không cần tán gẫu quá nhiều chính sự. Người đến, trên múa nhạc, tiệc rượu, ra lệnh một tiếng, lại như mở ra miệng cống như thế. Thiên điện thì lại trong môn phái, nhất thời vô số cung nữ, thái giám ưa miệng cười mở, bưng mâm đựng trái cây. Cái bàn, bầu rượu, lư hương nối đuôi nhau mà vào. Chỉ một lúc, chư hoàng tử trước người liền bày đầy từng cái tràn ngập cổ vận cái bàn. Bày đầy hoa quả, bánh ngọt, rượu, thức ăn, làm chư hoàng tử ngồi xuống về sau. Đang, chuông nhạc vừa vang, nhạc khí tiếng vang lên. Đủ số thân uyển chuyển, băng cơ ngọc cốt. Kiều diễm tiêu mỹ cung nữ ăn mặc màu trắng váy đi, giống như vân trung tiên tử giống như nối đuôi nhau mà tới. Phụ hoàng liền ở chúng cung nữ chuẩn bị tiến vào ở giữa cung điện biểu diễn cung múa thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy nhạc luật. Phụ hoàng, loại này mềm nhũn cung vui không khỏi có mất ta đại đường thiết huyết phong cách. Nhi thần nghe nói ngũ đệ hắn chuẩn bị một bài múa kiếm, chuẩn bị biểu diễn cho phụ hoàng nhìn, vì là chư huynh đệ trợ hứng, vẫn là phụ hoàng cho phép. Ngũ đệ, ngươi nói có đúng hay không? Tam hoàng tử đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đối với phía trên cung điện nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đội ngũ sau cùng Lý Hanh. Một đôi tròng mắt lạnh như băng tinh mang bắn ra bốn phía, để lộ ra từng trận hùng hổ dọa người ánh sáng. Vù, trong nháy mắt, thời gian hình ảnh ngắt quãng, toàn bộ tiếng nhạc, múa âm thanh, tiếng nói chuyện, khí lưu âm thanh, tiếng nhai nuốt, hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản nhàn nhã buông lỏng bầu không khí trong chớp mắt trở nên căng thẳng không ngớt. Tràn đầy một luồng không hề có một tiếng động ánh đao bóng kiếm vị đạo. Cung đình toàn bộ cung nữ, thái giám cơ hồ là đồng thời cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, mà cái khác chư hoàng tử nhưng là từng trận cười gằn. Quay đầu nhìn về phía cuối cùng nhất Lý Hanh, liền ngay cả trên yến tiệc phương đại hoàng tử, tuy rằng không giống cái khác chư hoàng tử như thế mắt lộ ra châm chọc, nhưng cũng buông đũa xuống. Quay đầu nhìn lại, cả đại điện yên tĩnh, trầm lạc có thể nghe. Đến rồi, Lý Hanh cảm thụ được bốn phía loại kia như hình với bóng, khổng lồ khiến người không thở nổi vô hình áp lực. Cả người lập tức đổi sắc mặt, nguyên bản cho rằng mình có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới Tam Hoàng Huynh vẫn là buông tha mình. Vừa bắt đầu không có làm khó dễ, cũng không phải là không có chú ý tới mình, chỉ là đem cơ hội thả cho tới bây giờ mà thôi. Cảm thụ được cái kia từng đạo hoặc châm chọc, hoặc là cười gằn, hoặc là ác ý thỏa mãn, hoặc là tràn đầy địch ý ánh mắt, Lý Hanh trên trán đột nhiên rịn ra mồ hôi lạnh. Cái cảm giác này là hắn trước đây chưa từng có lĩnh hội qua. Lần thứ nhất hắn nhận lấy tuyệt đối chú ý, nhưng tuyệt không phải hắn muốn. Tam ca quả nhiên vẫn không chịu buông tha ta. Lý Hanh trong lòng ngầm thầm nói, hắn căn bản cũng không có học được múa kiếm, cũng căn bản liền sẽ không. Chư trong hoàng tử cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biểu hiện quá cái gì múa kiếm. Lý Hanh biết Tam hoàng tử liền là cố ý, điện hạ nhất định phải nhớ kỹ. Trong cung đình, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai, đây là lão nô mấy chục năm kinh nghiệm đoạt được. Điện hạ người nhất định phải nhớ kỹ. Từ nơi sâu xa, Lý Tĩnh Trung vào cung trước nói lại lần ở vang lên bên tai. Vào cung về sau tình huống ai cũng dự liệu không ngờ. Lý Tĩnh Trung cũng không cách nào tiến vào trong cung. Đây là hắn ở Lý Hanh vào cung cuối cùng nói. Phụ hoàng, ta, Lý Hanh vừa muốn cự tuyệt, trong tai liền nghe đến ngũ hoàng tử âm thanh. Hừ, ngũ đệ, làm sao? Ở phụ hoàng trước mặt như thế do dự dự. Ngươi đây là muốn đổi ý, đột nhiên không nguyện ý sao? Âm thanh lạnh lẽo, mang theo từng trận cười gằn, tựa hồ đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn. Tam ca, ngươi, Lý Hanh ngồi thẳng lên, vừa muốn nói chuyện, trong chớp mắt, vù, thật giống như một tòa viễn cổ Thái Sơn đè ép xuống. Từ nơi sâu xa, Lý Hanh đột nhiên cảm thấy một đôi uy nghiêm, cuồn cuộn, khiến cho lòng người sinh ánh mắt kính sợ, rơi xuống trên người mình. Phụ hoàng, Lý Hanh run lên trong lòng, nguyên vốn sẽ phải nôn đi ra ngoài lập tức thu lại rồi. Nhưng mà không có chờ hắn mở miệng lần nữa, trong tai liền nghe đến Thánh Hoàng khoát tay áo một cái. Hờ hững, bình tĩnh âm thanh, đủ rồi, Lân, không nên làm khó ngươi ngũ đệ. Vù. Một luồng tinh lực đột nhiên hướng tới đỉnh đầu phóng đi. Đây không phải Lý Hanh lần thứ nhất chịu đến lơ là. Thế nhưng lần này, Lý Hanh nhưng trong lòng cảm giác cực kỳ khó có thể chịu đựng. Trong cõi U Minh, Vương Sung ở Côn Ngô trại huấn luyện bên ngoài nói lời nói này đột nhiên hiện lên đầu óc. Điện hạ, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ngươi không có đường lui. Muốn thay đổi hiện trạng của ngươi, thay đổi bệ hạ đối với cái nhìn của ngươi, cũng chỉ có tích cực chủ động, dũng cảm tranh thủ. lần này vào cung, tam hoàng tử bọn họ nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm khó dễ ngươi. Dưới tình huống bình thường, ngươi nhất định sẽ lùi bước. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải phương pháp trái ngược. Ngươi muốn tích cực chủ động ở trước mặt bệ hạ biểu hiện mình. Lần này yết kiến chính là ngươi cơ hội tốt nhất. Vô luận như thế nào hảo tiện đem nắm. Chỉ có dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Nếu muốn đạt được bệ hạ yêu ái cùng coi trọng, này chỉ sợ là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngoặc kép, dòng máu không ngừng mà hướng tới đỉnh đầu phóng đi. Lý Hanh có thể nhịn bị chư hoàng tử cười nhạo, lãnh khốc, lạnh lùng, công kích, ám sát, nhưng hắn chỉ có không cách nào nhịn được, chính là trong lòng tôn kính nhất, kính yêu nhất phụ hoàng coi thường. Phụ hoàng, ta chuẩn bị xong, nhi thần xác thực chuẩn bị một nhánh múa kiếm, muốn hiến cho phụ hoàng. Câu này lời nói vang dội cực kỳ, thanh âm ùng ùng vang vọng cả đại điện. Lý Hanh quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, nhưng âm thanh nhưng cực kỳ kiên định. Trong chớp mắt này, đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Toàn bộ hoàng tử toàn bộ đều ngây dại, liền ngay cả trên cung điện thánh hoàng cũng ánh mắt hơi chậm lại. Nghiêng đầu lại, ánh mắt lại lần rơi xuống điện hạ Lý Hanh trên thân. Chuẩn, chỉ có nhàn nhạt một chữ, nhưng một chữ này lại tại Lý Hanh trong lòng nhấc lên vạn vệt sóng gợn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.